Chương 2642, Trần Phong điều kiện. Thứ hai bạo. Hắn nhưng thật ra là nội tông xếp vào bên ngoài trong tông, giám thị tất cả mọi người một nhân vật. Địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên. Trần Phong biết, truyền ngôn cũng không hư, bởi vì hắn đã từng thấy qua nhiều lần những ngoại tông đó trưởng lao vị này ngoại tông đại quản sự về sau, thái độ đều là phi thường cung kính. Thậm chí, Hiên Viên Nhược Phong đều là đối với hắn vô cùng khách khí. Mà vô luận đối với người nào, vị này đại quản sự làm theo đều là một bộ vô cùng thái độ lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti, đã không nịnh bợ cũng không ngạo mạn. Nguyên cớ Trần Phong đối với hắn ấn tượng vẫn là có phần tốt. Đại quản sự nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, Trần Phong công tử, đại tiểu thư. Lần này lao hủ tới, là chuyên môn muốn cáo chi hai vị, bắt đầu từ hôm nay, hai vị có thể chuyển nhập ngoại tông ở giữa nhất tầng xa hoa đại trong nhà. Ở trong đó, còn nhàn rỗi chín tiến trạch viện, trọn vẹn còn có vài chục ngồi, hai vị có thể tùy ý tuyển một tòa ở lại. Còn nếu là không muốn ở loại kia trạch viện, bên trong cũng có được số lượng đông đảo tháp cao, đại điện, đủ để cho hai vị dung thân, không biết hai vị ý như thế nào. Gia tộc Hiên Viên, chia làm ngoại tông, nội tông, còn có hạch tâm. Tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành bên trong, kỳ thực chỉ là ngoại tông thôi, mà nội tông cùng hạch tâm, Trần Phong căn bản cũng không biết tại nơi đó. Nghe nói, chỉ có ngoại tông đứng đầu nhất những nhân vật kia, mới biết được một số tin tức. Mà làm như vậy cũng là bởi vì, triều ca thiên tử trong thành những thế lực này lẫn nhau đấu đá, rắc rối phức tạp, có cực kỳ phức tạp tân đoán. Mà lại, triều ca thiên tử trong thành quá nhiều thế lực, cao thủ quá nhiều, đẳng cấp quá mạnh, nếu như đem gia tộc tất cả lực lượng đều để ở chỗ này, chưa chừng ngày nào, ở chỗ này bị nhân cho làm sủi cảo, toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới đều cho dê tờ đến tinh quang, từ đó tại cái này long mạch đại lục phía trên xóa tên. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ. Những chuyện tương tự tại hướng ca thiên tử thành bên trong phát sinh tối thiểu cũng có mấy chục lần. Bị xóa tên trong gia tộc không thiếu một số cửu phẩm gia tộc, đây chính là cùng gia tộc Hiên Viên cùng một đẳng cấp gia tộc như cũ nên bị giết sạch vẫn là bị giết sạch. Dù sao, mười mấy cái gia tộc liên hợp lại đối phó hắn, hắn làm sao có thể ứng phó đến Long Mạch Đại Lục cửu đại thế lực cũng không phải từ xưa giống như này. Cái này mấy chục đã qua vài năm. Cái này cựu đại thế lực bên trong đổi không biết bao nhiêu cái, mấy chục vạn năm trước cựu đại thế lực có thế lưu sống đến bây giờ liền ba cái đều không có nguyên cớ, những đại gia tộc này đều là phi thường chú ý giữ bí mật. Bình thường, chỉ có giống như là bên thắng, còn có Bát Hoang Thiên Môn loại kia chính mình một cái thế lực đơn độc chiếm cứ một mảnh địa bàn lớn thế lực, mới sẽ đem tất cả tông môn lực lượng đặt chung một chỗ. Triều ca thiên tử trong thành những thứ này nhưng đều là giữ lại một tay nhưng là... Liền xem như một cái ngoại tông, ở chỗ này cũng chiếm cứ phạm vi ngàn dặm to lớn diện tích, chỉnh một chút có chi nở tầng. Mỗi đi lên nhất trọng, cư người ở thân phân địa vị thì càng cao. Ở lại chỗ, cũng là càng phát xa hoa. Đệ cửu trọng, Trần Phong chưa từng đi, nhưng là nghe nói, đệ cửu trọng bên trong, mỗi một tòa trạch viện đều là xa hoa trắng lệ, giống như trên cung khuyết. Mà Trần Phong cùng mẫu thân ở lại nơi này, liền đệ cửu trọng cũng không tính. Chỉ có thể coi là phủ đệ phía ngoài nhất. Từ phía ngoài nhất đến đệ cửu trọng, có thể nói là một bước lên trời nhưng là, Trần Phong trên mặt lại là không có chút nào vui mừng, chỉ là lãnh đạm vô cùng, nói ra, không cần. Nơi này, mẹ con chúng ta hai người ở cũng rất lâu, thật thoải mái, cũng không cần lại đi những địa phương khác. Nghe được hắn kiểu nói này, đại quản sự trên mặt không có chút nào kinh ngạc, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Trần Phong như vậy phản ứng một dạng. Trần Phong trong giọng nói có nồng đậm đoán khí cùng phẫn nộ. Đại quản sự khe khẽ thở dài, nói ra, Trần Công Tử, ta biết ngươi hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào, đã như vậy cái này ai nhưng là, về sau, gia tộc sẽ cho Trần Phong Công Tử cùng Đại Tiểu Thư khôi phục tu luyện tư nguyên, cùng sẽ cho Đại Tiểu Thư khôi phục trị liệu đan dược. Cái này, mong rằng ngươi nhất định nhận lấy. Hắn trong ánh mắt đã là lộ ra một vòng vẻ thành khẩn. Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ cười lạnh, nói ra, hiện tại biết đến cho chúng ta đưa đan dược hiện tại biết muốn phân phối cho chúng ta tư nguyên sớm đi làm cái gì. Đại quản sự nghe Trần Phong sắc bén như thế tra hỏi, lại là không tức giận. Hắn chẳng những không có tức giận, thậm chí ngay cả biểu tình biến hóa đều không có, chỉ là mí mắt rủ xuống, thái độ vẫn như cũ cung kính. Nhưng là thanh âm, lại là vô cùng lạnh nhạt, không có cách, gia tộc chính là như vậy quý củ. Lúc trước, ngài không có vũ hồn, bị coi là phế vật, mà mẫu thân của ngài cũng là thực lực đại giảm. Đối với gia tộc mà nói, ngài hai vị đúng là không có cái gì giá trị. Nguyên cớ, sẽ không cho hai vị tư nguyên, cũng là phi thường bình thường sự tình. Nhưng là, hiện tại khác biệt, nguyên cớ nên có thì đều có. Hắn lời nói này rất lạnh lùng, vô cùng thực sự, mà thái độ của hắn từ đầu đến cuối đều vô cùng cung kính kỳ thực. Hắn nói lời nói này cũng là không thể chỉ trích. Nhưng là, Trần Phong cũng là cảm thấy tâm lý nghẹn một hơi, lông mày nhướng lên, lại muốn nói. Lúc này, Hiên Viên Nhược Lan nói ra, Phong Nhi, không lại dùng nhiều lời. Nói đến, đại quản sự đối với chúng ta mẹ con hai cái, cũng không tệ. Người quên đi qua ba tháng, đại quản sự thế nhưng là chưa từng có đối với miệng ngươi ra ác ngôn một lần. Trần Phong nghe xong, nhất thời sững sờ, sau đó hồi tưởng một chút, sắc mặt thay đổi hòa hoãn rất nhiều. Xác thực, chính như mẫu thân nói, đi qua thời gian mấy tháng bên trong, chỉ cần là hắn đụng phải đại quản sự đều là đối với hắn lấy lễ đối đãi. Tư nguyên, đúng là không, nhưng là cũng đúng là không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Trên thực tế, đại quản sự trước đó đối với hắn là thái độ gì hiện tại đối với hắn vẫn là thái độ gì. Trần Phong thở dài, chắp tay một cái nói ra, Trần Phong vừa rồi ngôn từ không thích đáng, xin đại quản sự chớ trách. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, một hơi này, muốn vùng, liền phải rơi tại Hiên Viên gia trên thân, lại không thể trách người khác Hiên Viên gia. Trước đó các ngươi đối xử chậm chạp như thế mẹ con chúng ta, hiện tại thế nhưng là phải trả ra một chút đại giới sau đó. Trần Phong nói tiếp, đại quản sự, tiếp xuống lời nói này, ngươi chớ để ý, lời nói này ta cũng không phải nhằm vào ngươi, mà chính là nhằm vào gia tộc Hiên Viên. Đại quản sự lúc này rốt cục sững sờ một chút. Trần Phong cái phản ứng này là vượt quá hắn dự liệu. Hắn đáng lẽ coi là, Trần Phong hoặc là nổi giận, cái gì đều không tiếp thụ, hoặc là cơ hội như bây giờ như vậy, tiếp nhận một bộ phận. Lại không nghĩ rằng, Trần Phong còn sẽ có mặt khác phản ứng. Trần Phong nhìn lấy đại quản sự, mỉm cười nói, đại quản sự, ta biết chuyện lúc trước không trách ngươi, nhưng là gia tộc trước đó lánh lạc như vậy mẹ con chúng ta, hiện tại có phải hay không cũng nên cho ăn lót dạ thường. Đại quản sự hỏi, cái gì đền bù tổn thất? Trần Phong từ tốn nói, cho mẫu thân cùng ta tư nguyên, cần là cùng cấp bậc những người khác gấp 10 lần mà cho mẫu thân đan dược, cũng không thể là thiếu âm thanh tịnh sát đan như thế phổ thông đan dược đỉnh phong, mà chính là mẫu dược hiệu tốt hơn.